Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể gần như bộc phát đến cực hạn. Anh mở to miệng, ngậm nhẹ ở vành tai của cô. Từ từ liếm hôn chiếc cổ chân bóng, đã lên vết ứ đọng tối hôm qua lưu lại cực kỳ êm ái. Giống như nâng giữ tâm can bảo bối ở trong lòng bàn tay. Cần cổ ướt lại thêm khí nóng phả vào, trong thân thể sân tràn, lại khiến thân thể tiếu từ hàm tê dại. Ngầm ra ngoài, trên tay cũng không tự giác tăng thêm sức lực. Trương Soái bị cô đột nhiên bóp một cái, trong nháy mắt dậy sóng bộc phát. Anh thấp người để eo lên phía trước, chiếc lòng nóng bỏng toàn bộ phun trào ở trên bàn tay trắng loãng. Xong chuyện, Trương Soái chui ở cổ của cô, nhưng vẫn là rất thân thiết, dùng cánh tay chống lên thân thể. Tiếu Tử Hàm nghe anh thở hổn hển, đôi tay từ từ vòng hông của anh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Cô làm sao lại không biết anh là bận tâm thương thế của cô, cố tình chọn phương thức buông thả như thế. Cảm ơn, cô lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe vậy Trung Soái sửng sốt, ngay sau đó cười ở bên tai cô tuyên bố. Còn nhiều thời gian. Đơn giản bốn chữ thôi, nhưng lọt vào tai cô tự như một lời thề trang trọng. Giống như biểu thị công khai bọn hắn còn có rất nhiều ngày sẽ sống bên nhau. Còn có con đường thật dài phải đi. Cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói, lúc Trung Soái cầu hôn nói. Đầu bạc sang lòng, không liên quan gì đến tình yêu. Nếu như nói trước, còn đối với lần này mê muội. Một khắc này cô lại rõ ràng đã hiểu. Có lẽ bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực làm tốt đoạn hôn nhân này, thù hộ lẫn nhau đi hết đoạn đường đời. Vì đã từng nói qua, con người cả đời này đại khái sẽ gặp ba người. Mình thích nhất, thích mình nhất, cùng cả đời. Không phải ai ai cũng thích hợp cùng ngươi đến đầu bạc răng long. Gặp được Tần Khải, cô đã thể nghiệm yêu cũng được yêu. Bởi vì mất đi, học xong yêu liền hiểu được tìm người thích hợp nhất trùng đụng cả đời. Hôn nhân không có tình yêu không phải là không tiếc nuối, nhưng cuộc sống chính là như vậy. Cuối cùng gần nhau đến già, có lẽ cũng không phải là người đã từng ân thuận thề non hẹn biển, cam kết đầu bạc răng long. Âm thầm thời đời này chỉ thích một người, nhưng mà anh xuất hiện thời cơ thật sự quá tốt. Vừa vặn lúc cô bắt đầu sinh mỏi mệt thì chỉ muốn an định lại. Cô là như thế, còn Trương Soái thì sao? Người đàn ông này bề ngoài bá đạo 10 phần, lại dịu dàng với cô. Trong lòng dù thế nào cũng nhớ mãi không quên lần đầu tiên dắt tay của cô cùng sau sự nửa giờ. Lần đầu tiên hôn cô cũng mặt hồng tim đập, nhìn cô cười khúc khích, đem tay cô cất vào trong bàn tay anh. Vì cô rời đi mà lần đầu tiên đỏ hồng vành mắt. Những hình ảnh này giống như những đoạn phim nhất nhất thoáng qua. Nghĩ đến anh từng đem tình yêu nóng bỏng như vậy cho một người khác, trong lòng Tiếu Từ Hàm lại dâng lên một loại khổ sở khó tả. Cô tự nói với mình, một chút cũng không nên để ý. Cô thuyết phục mình, trong suy nghĩ của mỗi người đều có một lần tốt đẹp như vậy. Chỉ cần lúc anh ôm cô trong lòng, nghĩ là cô. Chỉ cần cô là người phụ nữ cuối cùng của anh là tốt rồi. Nhưng tại sao hôm mắt lại ê ẩm? Cô đem lại cảm giác này quy tội cho đó là ghen tị đặc biệt của người phụ nữ. Nói không chừng, có ngày anh sẽ yêu và coi trọng cô. Đột nhiên tắt ra ý niệm đó, làm cho Tiếu Từ Hàm sợ hết hồn. Bắt đầu từ lúc nào, cô thấy ngưng lại mong đợi Trung Soái đối với mình, sinh ra tình yêu. Quên mất ban đầu, anh cưới cô cũng là bởi vì anh không thể cho cô tình yêu. Trung Soái dần dần nhận thấy được người phía dưới khác thường. Chống lên thân thể, thấy hốc mắt cô đỏ lên. Sợ trần loạn động vết thương của cô vội nói. Bà xã thế nào? Anh làm đau em sao? Cô lắc đầu một cái, không muốn làm cho anh nhìn thấy mình đa sầu đa cảm. Vì vậy kéo thân thể của anh xuống, ôm chặt lấy. Trương Soái bị Tiếu Tử Hàm làm cho không hiểu ra sao, ôm ấp của trong lòng yêu thương. Lại nhớ kỹ tâm tình cô không rõ nguyên nhân, cầm mặt của cô nhẹ dụ dỗ. Bảo bối, sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Là vết thương bị đau sao? Đáy lòng chua xót của Tiếu Tử Hàm bị lời gọi là bảo bối của anh làm cho nổ tung, nước mắt bất ngờ tràn ra hốc mắt. Lần này Trương Soái thật là hoảng hồn. Tại sao khóc? Em đừng khóc mà. Trương Soái hoàn toàn không biết rõ tình trạng, không hiểu mới vừa rồi còn thật tốt, sao nói khóc là khóc như thế này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào để an ủi cho tốt. Cuối cùng chị đành phải đem cô ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô. Bà xã, anh không ngoan chỗ nào, thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ đổi. Em đừng khóc có được không? Trung đoàn trưởng, đây là điển hình không có kinh nghiệm. Phụ nữ tâm tình không tốt, cũng giống như trẻ con chơi đùa bị té ngã. Không an ủi thì còn đỡ, càng an ủi thì càng uất ức. Vốn là Tiếu Từ Hàm vẫn chỉ là có chút kích động, muốn khóc. Bị anh dỗ dành như vậy, nước mắt liền mãnh liệt tuôn rơi. đôi tay cuốn níu chặt lấy chăn, lệ rơi không ngừng. Nghe cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.